Ngày ta lạc nhau là ngày không bình yên, nụ hôn lạc trong nụ hôn, bao thương mê kêu gào em xa xôi phương nào. Ta lao đao một đời, đời một đổi thay. Tình mình không là mơ vì đời không là thơ, vậy nên em ngại trao lời yêu. Tuy yêu thương dâng trao trong tim em hôm nào, sao chôn sâu tình mình để lệ rơi nên môi. Người ơi xin đừng khóc, đừng khóc, vì khóc chỉ làm tuổi xuân heo khô, vì nước mắt chỉ làm lòng thêm xót xa. Chỉ mong em giữ mãi ngày xưa đó em ơi. Người ơi xin đừng khóc, đừng khóc, vì khóc chỉ làm lòng thêm đớn đau. Dù biết rằng đời ta không có nhau, chỉ mong mãi sau cho tình mình miên viễn, hát câu yêu thương đã thuộc về nhau. Giờ đây mình anh quay về thiên đường xưa, chưa kịp nghe lời yêu từ em. Đưa tay ôm tim mình trời với anh ngã gục, cô đơn anh xa đời, nụ cười còn trên môi. Giờ đường riêng mình em chạnh lòng nghe dị vã, nụ hôn ngày xưa còn đó. Đêm nay vui bên người như bên anh đêm nào, như tim em đã chọn đành lòng thôi hỡi tôi. Người ơi xin đừng khóc, đừng khóc, vì khóc chỉ làm tuổi xuân heo khô, vì nước mắt chỉ làm mình thêm xót xa. Chỉ mong em giữ mãi ngày xưa đó em ơi. Người ơi xin đừng khóc, đừng khóc, vì khóc chỉ làm lòng thêm đớn đau. Dù biết rằng đời ta không có nhau, chỉ mong mãi sau cho tình mình miên viễn, hát câu yêu thương đã thuộc về nhau. Người ơi xin đừng khóc, đừng khóc, vì khóc chỉ làm tuổi xuân heo khô, vì nước mắt chỉ làm mình thêm xót xa. Chỉ mong em giữ mãi ngày xưa đó em ơi. Người ơi xin khóc, đừng khóc, vì khóc chỉ làm lòng thêm đớn đau. Dù biết rằng đời ta không có nhau, chỉ mong mãi sau cho tình mình miên viễn, hát câu yêu thương ta thuộc về nhau. Ôi một ngày mai khi hoàng hôn thượng sơn, anh ơi anh đâu rồi, em bơ vơ phương trời. Tình ơi xin hãy